Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 50, góc chuyện audio.com. Chấm, bởi vì phong ba trên mạng. Suốt 3 ngày nay Lâm Táo không dám bước chân ra cửa. Kết quả ngày thứ tư cô đến công ty, vẫn là bị các phóng viên bao vây. Lâm Táo, có thể tiết lộ cô nhận thức Mạnh Hoài An như nào sao? Lâm Táo, vì cái gì cô vẫn không đáp ứng Mạnh Hoài An? Lâm Táo đã sớm hỗn độn trong gió. Tần Lộ gắt gao bảo vệ em họ. Gian nan đưa em họ vào xe của công ty. Sau đó cô cũng nhanh chóng ngồi vào. Ngồi xong, hai người đều thở dốc. Chị họ, chị không sao chứ? Phóng viên nhiều như vậy. Xô xô đẩy đẩy. Lâm Táo lo lắng chị họ sẽ bị thương. Tần Lộ xoa xoa bả vai bị camera đập vào. Không những không cảm thấy đau, ngược lại đặc biệt hưng phấn. Không có việc gì, Tiểu Táo em thấy không? Em hot thật rồi. Đối với những đại minh tinh nổi tiếng, bị phóng viên bao vây như vậy có lẽ là phiền não. Nhưng đối với Tần Lộ mà nói, có người quan tâm em họ như vậy, lại không hỏi những vấp đề xấu gì. Cô chỉ cảm thấy thật cao hứng. Ở giới giải trí, muốn kiếm tiền thì phải hot. Em họ nổi tiếng, thù lao đóng phim về sau mới càng ngày càng cao. Danh khí mới càng lúc càng lớn. Em quả thật nên phát bao lì xì cho Mạnh Hoài An. Quét mắt nhìn tài xế, Tần Lộ lặng lẽ nói nhỏ với em họ. Lâm Táo nghe xong, bỗng nhiên nhớ tới bà ngoại. Từ khi phát sóng, cô đã trở thành người nổi tiếng ở quê. Mấy lão nhân khi ngồi cùng nhau đều thảo luận về cô. Cô bị hắc hay tẩy trắng cũng đã sớm truyền đến tai ông bà ngoại. Suy xét cẩn thận, cô cảm thấy phối hợp với lời giải thích của Mạnh Hoài An chắc càng khiến ông bà ngoại yên tâm hơn đi. Cho nên khi cô gọi điện thoại về nhà, cô cũng nói rằng là Mạnh Hoài An theo đuổi mình. Nhưng cô không có đáp ứng. Bà ngoại liền hỏi cô. Thằng bé kia cũng khá tốt. Con không thích nó. Nó vẫn nguyện ý thay con đứng ra giải thích hiểu lầm lần này. Người có thể gánh vác trách nhiệm như nó cũng không có nhiều lắm. Tiểu Táo vì sao không thích? Lâm Táo nghĩ thầm. Thằng bé. Bà ngoại nếu biết người ta còn ghét bỏ cô ăn lẩu thì không biết còn nói chuyện thân thiết như thế nữa hay không. Nhưng cô không thể nói ra chân tướng. Hắn quá nhiều tiền, người có tiền đều dễ thay lòng. Con muốn chọn người bình thường một chút. Lâm Táo đành phải giải thích như vậy. Bà ngoại, ai nói người có tiền đều dễ dàng thay lòng. Còn đây là thành kiến A, năm đó họ Lâm kia không có tiền. Còn không phải, ông ngoại đột nhiên nói chen vào. Được rồi, quản hắn có tiền hay không làm gì. Tiểu Táo không thích chính là không thích. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều phải có cảm giác. Không có cảm giác thì cái gì cũng không thể. Sau đó, ông ngoại liền cướp điện thoại. Cùng cô nói mấy chuyện hàng ngày. Nghĩ cái gì vậy? Thấy em họ ngốc ngốc. Tần Lộ tò mò hỏi. Lâm Táo hoàn hồn, tầm mắt đảo qua tài xế phía trước. Nghiêm túc nói, em đang nghĩ, chúng ta cũng nên mua một chiếc xe. Trước kia bọn họ đi đâu đều là gọi taxi. Lần này hot search gây ra quá nhiều chú ý, Hoa Ca mới cho xe đến đón cô. Nhưng vẫn luôn dùng xe của công ty cũng không phải là biện pháp. Tần Lộ sửng sốt, Lâm Táo nói tiếp, một chiếc xe khoảng 20-30 vạn. Tiền trong tay em khẳng định đủ để thanh toán một lần. Tần Lộ, tiền không phải là vấn đề. Em sẽ lái xe sao? Lâm Táo kinh ngạc, em nghĩ chị biết lái. Tần Lộ, chị trước kia mỗi ngày đều vội vàng diễn vai phụ kiếm sinh hoạt phí. Nào có thời gian đi học lái xe? Lâm Táo nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta cùng đi học lái xe đi. Dù gì hiện tại cũng chưa phải quay phim. Tần Lộ, để chị xem lịch trình của em đã. Mạnh Hoài An rất nhanh nhận được tin tức. Nữ nhân của hắn muốn mua xe. Nếu là trước đây, hắn sẽ trực tiếp đưa một siêu xe cùng một tài xế cho cô. Nhưng hiện tại, Mạnh Hoài An đã sớm từ thất bại lần trước mà nhìn thấu yêu cầu tình cảm của Lâm Táo. Kỳ thật Mạnh Hoài An cũng không nói rõ được cảm giác của mình với Lâm Táo là gì. Yêu sâu đậm khẳng định là không đến. Mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần. Lấy đâu ra để yêu? Mạnh Hoài An chỉ biết. Hắn còn muốn ở bên Lâm Táo. Cho dù chỉ có thân thể là phù hợp. Còn các mặt khác Lâm Táo hoàn toàn khác xa so với hắn. Khi đưa ra đề nghị chia tay. Mạnh Hoài An cho rằng mình sẽ nhanh chóng vứt Lâm Táo ra sau đầu. Khôi phục như trước kia độc thân không hề vướng bận. Nhưng Hạ Cẩm Niên không biết. Mạnh Hoài An rất rõ ràng sau khi chia tay tâm tình hắn là gì. Hắn vẫn sẽ như cũ mỗi ngày xem Weibo. Xem WeChat của Lâm Táo. Nhìn thấy trạng thái mới của cô. Hắn sẽ gấp gáp không chờ nổi mà bấm vào xem. Nếu trong ngày Lâm Táo không đăng gì mới, Mạnh Hoài An liền có loại cảm giác vô cùng mất mát. Cái loại mất mát này tuy không ảnh hưởng đến công việc của hắn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Giống như bầu trời xám xịt không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của con người. Nhưng trời xanh mây trắng lại khiến cho tâm tình vui vẻ thoải mái hơn. Cho nên, Mạnh Hoài An muốn khôi phục quan hệ yêu đương với Lâm Táo. Nhưng hắn cần một cơ hội. 2 tháng sau, Lâm Táo và Tần Lộ cùng nhau tham gia một cuộc thi lý thuyết về lái xe. Tần Lộ lấy thành tích 92 điểm để thông qua. Lâm Táo chỉ được 65 điểm. Lâm Táo không rõ. Hỏi Tần Lộ, em nhớ bà ngoại nói thành tích học tập của chị cũng không cao cơ mà. Tần Lộ hừ lạnh. Đó là chị không nghĩ học tập. Nếu chị học tập, Thanh Hoa hay Bắc Đại tùy ý cho chị chọn. Lâm Táo nghĩ thầm, chị cứ nổ đi. Nhưng hôm nay chị họ qua. Còn cô không qua, còn phải đặt trước lịch thi lần sau. Lâm Táo lại một lần nữa trở về cảm giác thất bại lúc đi học. Lâm Táo chia sẻ tin tức khổ sở với fan. Fan của Lâm Táo đã sớm quay lại. Hơn nữa quy mô còn lớn hơn trước nhiều lần. Nhìn đến thành tích của Lâm Táo. Mọi người. Ha ha ha ha ha. Không hổ danh là học cha. Lâm Táo nhìn đến khu bình luận cũng không nhìn thấy mấy học cha giống mình. Có Táo Hoa cũng đang thi bằng lái. Thấy thành tích của Lâm Táo cũng lo lắng cuộc thi có phải hay không rất khó. Có fan khuyên Lâm Táo. Yên tâm đi. Ngoại trừ tiểu táo học cha như vậy, người bình thường nhắm mắt là có thể qua. Lâm Táo, những người này thật sự là fan của cô hay sao? Hiện tại fan đều là như vậy hay sao? Bất quá cô thật sự học dốt, chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng nhận chào phúng. Nhìn xong bình luận, Lâm Táo vừa định tắm rửa. WeChat đột nhiên có thông báo kết bạn mới. Lâm Táo tò mò nhìn, thấy nickname. Mạnh Hoài An, Lâm Táo lập tức ngồi dậy. Vì cái gì Mạnh Hoài An lại kết bạn với cô? Ý nghĩ đầu tiên của Lâm Táo chính là Mạnh Hoài An muốn khôi phục quan hệ với cô. Nhưng nghĩ lại, Mạnh Hoài An đã công khai trên Weibo là đã từ bỏ theo đuổi cô. Người kiêu ngạo như hắn, sao có thể chủ động vả mặt mình? Có lẽ, Mạnh Hoài An có chuyện khác tìm cô. Tốt xấu gì Mạnh Hoài An đã giúp cô một việc lớn. Do dự một chút, Lâm Táo chấp nhận lời mời kết bạn. Mạnh Hoài An, nghe nói em thi trượt kỳ thi lý thuyết. Lâm Táo, ai nói với anh? Mạnh Hoài An, Hạ Cẩm Niên. Lâm Táo liền tin, tên Hạ Cẩm Niên kia. Thoạt nhìn là người rất thích bát quái. Lâm Táo, đúng là trượt. Mạnh Hoài An. Tôi nhớ rõ là mấy câu hỏi rất đơn giản. Lâm Táo, Mạnh tiên sinh tìm tôi có việc gì sao? Ai tới cười nhạo cô? Cô liền không khách khí với người đó. Nhìn đến tin nhắn của cô gái nhỏ. Mạnh Hoài An cười, đột nhiên rất muốn nhìn. Thấy cô, hắn vốn là không thích nhắn tin. Liền trực tiếp gọi video. Lâm Táo thật sự cảm thấy âm thanh mời tham gia cuộc gọi video này có chút dọa người. Cô không chút do dự từ chối. Hơn nữa, Trong lòng cô cũng không còn sợ hãi giống như lần đầu tiên từ chối Mạnh Hoài An. Lâm Táo, ngài có chuyện gì sao? Mạnh Hoài An cảm thấy cô không chào đón mình, liền không hề vòng vo, trực tiếp hỏi. Thi lý thuyết chủ yếu là kiểm tra lý thuyết về an toàn giao thông, tín hiệu về giao thông, các chức năng của xe. Phần nào cô làm sai nhiều nhất? Lâm Táo ngốc, trăm triệu không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này. Lâm Táo, anh hỏi cái này làm gì? Mạnh Hoài An, giúp cô thi lại. Lâm Táo cả kinh, đây giống như là ý tứ mà cô lý giải sao? Như biết cô nghĩ gì? Mạnh Hoài An, tôi muốn theo đuổi em lần nữa. Dùng phương thức giống như quan niệm tình yêu của em. Quả nhiên là như vậy. Lâm Táo không thể không nhắc nhở hắn. Anh đã nói là sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Còn nói sẽ không quấy rầy tôi. Mạnh Hoài An, lúc đấy là tôi xem nhẹ ảnh hưởng của em với tôi. Chia tay lâu như vậy, tôi vẫn luôn nhớ em. Lâm Táo xoa xoa đôi mắt. Là cô nhìn nhầm đi. Mạng Hoài An cư nhiên nói nhớ cô. Hai người yêu nhau có hơn nửa năm. Đây vẫn là lần đầu tiên Mạnh Hoài An nói nhớ cô. Nếu như là cô nhớ không nhầm. Chính là, Lâm Táo chậm rãi trả lời lại. Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn đóng phim, không nghĩ đến chuyện yêu đương. Mạnh Hoài An, vậy trước chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Tôi chỉ giúp em ôn tập thôi. Lâm Táo có ngốc cũng có thể nhìn ra đây lại là một kịch bản. Hơn nữa cô rất rõ bản thân mình. Trên WeChat còn có gan lớn. Có thể kiên định mà cự tuyệt Mạnh Hoài An. Nếu như thật là gặp mặt. Đối với thần thái bá đạo của hắn. Cô khả năng liền héo ngay. Lâm Táo, cảm ơn. Bất quá tôi có thể tự mình học được. Lần trước là tôi không có nghiêm túc ôn tập. Lần này tôi nhất định sẽ dành nhiều thời gian. Khẳng định không thành vấn đề. Mạnh Hoài An nhớ tới thành tích của Lâm Táo. Nói thật, tự tin của cô thật khiến người khác khâm phục. Hắn trả lời lại. Được, nhưng nếu em vẫn trượt lần nữa, vậy thì nên để tôi hỗ trợ. Lâm Táo mắng thầm. Dựa vào cái gì cô phải nhờ hắn giúp? Mạnh Hoài An, nếu không tôi sẽ công khai theo đuổi em. Lâm Táo, cô giận mà không dám nói gì. Không có biện pháp. Ai bảo cô vẫn có chút sợ hắn chứ? Vì tránh cho Mạnh Hoài An đến giúp. Hai tuần tiếp theo, trừ bỏ luyện diễn, học thuộc lời thoại thời gian còn lại, Lâm Táo đều chuẩn bị cho kỳ thi. Cơ hồ là mất ăn mất ngủ. Tần Lộ, có cần cố gắng như vậy không? Dù sao một mình chị thi được bằng lái là được rồi. Lâm Táo không có nói cho chị họ chuyện Mạnh Hoài An. Trừ phi cô thật sự thi trượt lần thứ hai. Hai tuần trôi qua, Lâm Táo cùng chị họ một lần nữa tới trường thi. Hiện tại vấn đề có lấy được bằng lái hay không không quan trọng. Ôm suy nghĩ không gặp Mạnh Hoài An làm động lực, Lâm Táo thần sắc ngưng trọng mà ngồi xuống trước máy tính. Cuộc thi kết thúc, Lâm Táo khẩn trương nộp bài. Thành tích rất mau đã có 75 điểm. Lâm Táo cắn môi. May mắn còn một cơ hội nữa. Lần thi thứ hai, trán Lâm Táo cũng toát cả mồ hôi. Mỗi câu hỏi cô đều xem lại hai lần rồi mới trả lời. Đã đến giờ, Lâm Táo một lần nữa nộp đáp án. Mà hình truyền tiếp, lần này, cô được 80 điểm. Lâm Táo cứng người, nếu không phải là cô thực sự liều mạng. Lâm Táo đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không muốn quay lại với Mạnh Hoài An. Cho nên cố ý thì trượt. Đi ra khỏi trường thi. Tâm tình của Lâm Táo vô cùng kém. So với lúc thi đại học xong còn kém hơn. Tần Lộ nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cũng không dám chê cười em họ. Một bên giúp em họ đội mũ. Một bên ôm cánh tay cô an ủi nói. Không có chuyện gì. Thì không đậu chứng minh em chính là có mệnh không phải lái xe. Về sau kiếm thật nhiều tiền thuê một tài xế riêng. Lâm Táo có khổ cũng không nói nên lời. Buổi tối, Lâm Táo nhận được tin nhắn của Mạnh Hoài An. Hỏi thành tích của cô. Lâm Táo vờ như không nhìn thấy. 5 phút sau, Mạnh Hoài An, cho tôi một cơ hội. Nếu tôi phụ đạo cho em vô dụng, em thi lại lần 3 cũng không qua. Tôi sẽ không xuất hiện nữa. Lâm Táo nhận ra được chút thành ý của hắn. Nghĩ nghĩ, Lâm Táo đồng ý, đầu tiên. Mạnh Hoài An rõ ràng có thể không cần tẩy trắng giúp cô. Nhưng hắn vẫn làm. Lâm Táo thật sự rất cảm kích. Lần này cô không có cách nào cự tuyệt thành ý của Mạnh Hoài An. Tiếp theo, chỉ cần ở lần thi thứ 3 cô cố ý thi trượt, Mạnh Hoài An nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Hắn tự nhiên sẽ không còn đến tìm cô. Nếu đến lúc đó Mạnh Hoài An lại đổi ý, Lâm Táo nhất định sẽ không để ý đến hắn nữa. Đạt thành nhận thức chung, Mạnh Hoài An hỏi cô, kỳ thi lần sau là vào lúc nào? Lâm Táo, buổi sáng ngày 30. Mạnh Hoài An, vậy 2 ngày phụ đạo 1 buổi. 5 buổi hẳn là sẽ đủ. Lâm Táo tùy hắn an bài. Nhưng cô chỉ rảnh vào buổi tối. Mạnh Hoài An trong lòng vừa động. Nói giỡn, buổi tối gặp mặt, em không sợ tôi. Lâm Táo không sợ lắm. Cùng Mạnh Hoài An ở bên nhau lâu như vậy, Lâm Táo vẫn là có chút hiểu biết đối với hắn. Cô không nghĩ hắn sẽ cưỡng bách cô. Hơn nữa, cô cũng đã có chuẩn bị. Tuy rằng có chút không lễ phép, những ai bảo là tự Mạnh Hoài An mò tới đâu. Buổi tối ngày hôm sau, trước khi đến gặp Mạnh Hoài An, Lâm Táo cố ý ăn mấy cái sủi cảo nhân trứng gà với rau hẹ. Nếu mấy cái này có thể làm Mạnh Hoài An nhớ đến khuyết điểm bình dân của cô mà biết khó mà lui, Lâm Táo liền bớt việc. Hiện tại Lâm Táo cũng coi như là có chút nổi tiếng. Cẩn thận vẫn hơn. Cô nhắc Mạnh Hoài An bảo Hàn Luật đem xe chạy đến gara để xe của chung cư. Mạnh Hoài An, được, buổi tối 6 giờ rưỡi. Lâm Táo nhận được tin nhắn của Mạnh Hoài An. Xe màu đen bình thường. Biển số xe 0386. Tần Lộ đã biết chuyện. Nhìn thấy tin nhắn này, cô tấm tắc nói. Cứ nhiên biết đổi xe. Lần này Mạnh Hoài An thật sự là có thành ý, Lâm Táo nghĩ thầm. Sói xám trước khi ăn còn biết đội mũ giả thành bà ngoại. Mạnh Hoài An nếu muốn cùng cô quay lại, như thế nào lại không thể lần nữa ngụy trang. Đội mũ lên, Lâm Táo đi vào tầng ngầm gara. Trong đây có rất nhiều xe. Lâm Táo đi qua vài chỗ. Vì xe bật đèn, cô rất nhanh tìm được. Mới vừa xác nhận đúng biển số xe, ghế điều khiển cửa xe đã mở. Một nam nhân mang mũ đen đi ra. Tưởng đó là Hàn Luật. Lâm Táo tùy ý nhìn qua. Mạnh Hoài An hướng cô gật đầu. Sau đó mặt không biểu tình mà vòng ra phía bên kia xe. Giúp cô kéo cửa ghế phụ. Lâm Táo, cách chương.